Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thu. Ba càng cầu cất chứa, ma môn, yêu nữ Luân Loan, chính đạo, tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Trước đó này bốn cái hòa thượng nói qua, trong bảo khố có tam đại thế lực cao thủ. Như vậy cái kia áo bào đen hẳn là liền là triều đình người. Triều đình người, võ lâm đại thế giới thần châu trung nguyên trên, có Đại Tùy, Đại Tống cùng Đại Minh ba cái vương triều. Mới vừa này người tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc. Này người sẽ là người nào? Dương Tranh vừa giúp Loan Loan chữa thương, vừa suy nghĩ lấy, nguyên tác trong, núp ở trong triều đình đại tông sư. Tựa hồ không có, chờ đã, có một tên tựa hồ lúc đầu liền núp ở trong triều đình. Tà vương Thạch Chi Hiên, này áo bào đen dài làm khó dễ nói liền là Thạch Chi Hiên. Bất quá, cũng không đúng, Loan tỷ nói qua âm hậu tại tìm Thạch Chi Hiên, mà còn giống như tại cùng Thạch Chi Hiên cái gì tranh đoạt. Dương công bảo khố xuất thế. Tới chỉ có Loan Loan, âm hậu chưa từng xuất hiện, có khả năng còn cùng tà vương hao tổn. Nếu như áo bào đen không phải tà vương, như vậy sẽ là người nào? Càng nghĩ càng mê hoặc, bỗng nhiên, Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn lại nghĩ tới hai cái người, hai cái đều cùng triều đình có quan hệ, lại ở trong nguyên tác trên cơ bản không có lộ mặt qua nhân vật. Cái thứ nhất là một tên thái giám, trong truyền thuyết viết, Quỳ Hoa Bảo Điển, cái kia núp ở trong thâm cung thái giám. Bất quá rất nhanh liền bị hắn loại bỏ, mới vừa cái kia áo bào đen, tuyệt đối không phải thái giám, mà một cái khác liền là xạ điêu trong Chu Bá Thông kể chuyện xưa đề cập tới cao thủ thần bí Hoàng. Thường, Hoàng Thường là ai? Là trong truyền thuyết viết một bộ Cửu Âm Chân Kinh, khiến vô số người giang hồ là cái này bộ võ học bí điển mà tranh giành cái người chết ta sống cao. Thủ thần bí, dựa theo nguyên tác, Hoàng Thường chiến lực khả năng nhiều nhất chỉ là tông sư cấp. Có thể cái này võ lâm đại thế giới bên trong, rõ ràng cùng nguyên tác có rất nhiều bất đồng. Nếu như Hoàng Thường tên kia thật còn sống, dùng hắn thiên tài trình độ, vô cùng có khả năng trở thành đại tông sư, là tà vương Thạch Chi Hiên, vẫn là Hoàng Thường. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn chung quanh bảo khố một tuần, quản hắn áo bào đen là ai, chỉ cần không trêu chọc bản thân, chỉ cần không trêu chọc bản thân nữ nhân, cũng không cần đi để ý tới, tên kia là tà vương có trọng yếu không, tên kia là cao thủ thần bí có trọng yếu không. Đều không trọng yếu, bởi vì, mặc kệ ngươi là ai, cái này võ lâm đại thế giới giang hồ đều sẽ từ ta chúa tể. Ta Dương Tranh sẽ thành đệ nhất tà đế. Trong nháy mắt, Dương Tranh ngạo khí hiện ra hết, phong mang tất lộ, đại tông sư lại như thế nào? Đại tông sư cũng không phải võ đạo nhất cao phong, đại tông sư phía trên còn có phá toái hư không cảnh. Phá toái trên hư không còn có thần cảnh, cực đông biển một bên kia thần binh đại lục bên trên, còn có huyền thiên tà đế này chờ siêu cấp cao thủ, thậm chí còn có viễn cổ tiên thần, thậm chí là vực ngoại thiên ma. Cho nên, đại tông sư cũng vẻn vẹn là cường giả tuyệt đỉnh bên trong thấp nhất cấp bậc kia mà thôi. Dương Tranh nhìn một chút Loan Loan. Loan Loan uống đại hoàn đan sau, nguyên bản trắng bệch sắc mặt hồng, nhuận không ít, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Hắn khiến phó quân xước chăm sóc Loan Loan, thân thể hướng trên vút qua, lơ lửng tại to lớn bảo khố vị trí trung tâm. Tiếp theo tay phải hướng về phía đống kia tích tụ như núi binh khí một trào. Trong miệng hô ra một chữ, thu, một cái thu chữ. Đống kia tích tụ như núi binh khí toàn bộ bị hắn thu vào tà đế trong động thiên. Thu vào thần binh trong lâu. Bách luyện binh trong nháy mắt bị phân giải. thậm chí ngàn luyện binh cũng bị phân giải, chỉ để lại một chuôi có thể so với địa thần binh Hỏa Vân đao. Thu, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía mặt đất những cái kia vàng bạc tài bảo một trào. Tà đế động thiên lần nữa mở ra, đem vàng bạc tài bảo thu sạch trà sát. Thu, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào này tôn to lớn kim nhân trên thân. Cái này kim nhân là bá tần hoàng hướng di vật, cùng hắn nhường cho người khác, còn không bằng bản thân thu. Đinh, phát hiện đại tần hoàng hướng 12 kim nhân một tôn. Chúc mừng ký chủ, phát hiện hồn thiên bảo giám, tàn hiện. Thu thập hồn thiên bảo giám, nhiệm vụ trước mắt độ hoàn thành. 1/10, thu thập tất cả tàn hiện, có thể hợp thành hồn thiên bảo giám, hoàn chỉnh phiên bản. Chú, hồn thiên bảo giám, thần cấp võ học, hồn thiên bảo giám, tàn hiện. Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, hơi sửng sốt một chút, hắn nhớ tới khô cầu vòng xanh. Khô cầu vòng xanh lúc trước từng nói qua, nộ giao bang trong bí khố tựa hồ cũng có hồn thiên bảo giám, tàn hiện. Môn thần công này, ra từ thiên tử truyền kỳ, hệ liệt, là tuyệt thế thần công một trong, bình thường đều là thiên tử tu luyện, tỉ như cơ phát, lại tỉ như thủy hoàng đế doanh chính, cực kỳ mạnh mẽ. Hồn thiên bảo giám là thần cấp võ học, cái này ta ngược lại không ngoài ý. Như vậy, thiên ma bí mật lại là cái gì cấp bậc võ học? Chiến thần đồ lục lại là cái gì cấp bậc đây? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, ý đồ câu thông tà đế hệ thống. Rất nhanh, tà đế hệ thống có đáp lại. Thiên ma sách, đại phá nát cấp võ học. Thiên ma bí mật, phá toái cấp võ học. Ảnh tử kiếm thuật, tông sư cấp võ học. Chiến thần đồ lục, thần cấp võ học. Thiên đao cửu vấn, phá toái cấp võ học. Ngạo hàn lục quyết, phá toái cấp võ học. Nhiếp gia phong huyết ma đao hoàn toàn nhập ma bản, thần cấp võ học. Thiên ma công, thần cấp võ học. Huyền thiên tà đế ba thần kỹ, thần cấp võ học. Thiên địa âm dương, thần cấp phụ trợ võ học. Tà đế hệ thống một phen gợi ý, Dương Tranh liên tục gật đầu. Bất quá cuối cùng nhắc tới thiên địa âm dương, lúc hắn lông mày hơi hơi một trọn. Cửa này song tu thần công, tà đế hệ thống thế mà chỉ bình phán là thần cấp phụ trợ võ học. Cũng liền là nói là mạnh nhất phụ trợ, cùng chiến thần đồ lục, hồn thiên bảo giám, chờ thần cấp võ học. Tựa hồ có điểm không đồng dạng, mạnh nhất phụ trợ, cái này phụ trợ hai chữ tựa hồ quyết định thiên địa âm dương, tính chất. Nhìn đến, ta còn cần học một chút đại uy lực thần cấp võ học mới được. Như vậy, là tuyển hồn thiên bảo giám, thiên ma công, vẫn là chiến thần đồ lục. Ngoặc kép, ba càng đưa đến, buổi tối tiếp tục, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu phiếu, ngài ủng hộ, là tại hạ gõ chữ lớn nhất động lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.